Siêu cấp thiếu gia, chương 943, mày là cái thá gì chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau cả một ngày dài, tập đoàn Phi vũ loạn trong giặc ngoài. Nhưng điều này không hề ảnh hưởng đến tâm trạng của Thẩm Lãng. Đối với anh mà nói, công việc và cuộc sống hoàn toàn tách biệt với nhau. Thẩm Lãng quay trở về biệt thự. Vừa vào cửa liền nhìn thấy Vinh Y đang nằm trên sofa. Đang vừa ăn khoai tây chiên vừa xem phim truyền hình. Bởi vì thời tiết nóng bức, Vinh Y mặc đồ cũng vô cùng mát mẻ. Chiếc quần ngắn nóng bỏng không thể ngắn hơn được nữa, để lộ ra bên ngoài toàn bộ đôi chân thon dài trắng nõn ấy. Càng muốn lấy mạng hơn nữa là phần trên cơ thể của Vinh Y mặc áo tay lửng cổ chữ V. Bởi vì cô ấy mảy may không hề có bất kỳ để ý nào đến hành động cử chỉ của mình. Khi cô ấy nằm ở đó, phần hõm bên trong cổ áo đã hoàn toàn lộ ra hết. Một cặp đồ sộ dưới lớp bao bọc màu đen lại càng khiến người đàn ông nào nhìn thấy cũng chảy máu mũi. Thẩm Lãng cũng là một người đàn ông. Mặc dù trong lúc vô ý nhìn thấy những thứ này, nhưng vẫn không thể chịu được mà liếc nhìn thêm một cái, sau đó mới di chuyển tầm mắt đi chỗ khác. Này, cô ở trong nhà một người đàn ông, có thể chú ý đến hình tượng một chút được không? Thẩm Lãng cười khổ nói. Nhìn thấy Thẩm Lãng quay trở về, Vinh Y ngồi dậy khỏi ghế sofa, đặt đôi chân thon dài trắng nõn ấy gác lên trên tay vịn bên cạnh ghế sofa. Hôm nay trời nóng nực như vậy, anh chẳng lẽ bắt tôi mặc áo khoác bông sao? Vinh Y cười nói, ghét nóng thì có thể bật điều hòa mà. Thẩm Lãng nói, người ta nói đàn ông là động vật thị giác. Tôi cũng uổng công vô ích để cho anh thưởng thức rất lâu. Anh còn không thấy cảm kích sao? Vinh Y cười nói. Thẩm Lãng bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Mấy ngày hôm nay cô không đi làm cũng không đi tìm nhà đi sao? Mặc dù Thẩm Lãng không có ác cảm đối với Vinh Y, nhưng mà trai đơn gái chiếc sống chung lâu ngày khó tránh khỏi việc sẽ làm người khác hiểu lầm. Càng quan trọng hơn là nếu như một ngày nào đó Mộc Hồng Diệp đến đây nhìn thấy Vinh Y, không chừng Thẩm Lãng lại phải giải thích thêm một lần nữa. Trời nóng nực như vậy, một mình tôi tìm nhà rất vất vả. Như thế này đi, tôi sống ở chỗ đây của anh, hàng tháng trả tiền thuê nhà cho anh không được sao? Vinh Y nói, tiền thuê nhà thì thôi vậy, chỉ cần cô dọn dẹp nơi đây sạch sẽ, thì đã thay cho tiền thuê nhà. Thẩm Lãng chỉ vào bàn và sàn nhà ngổn ngang bừa bộn nói. Được rồi, hôm nay tôi sẽ mời anh ăn tối, cũng xem như là cảm ơn anh đã cho ở lại. Rất nhanh sau đó, Vinh Y đưa Thẩm Lãng đi đến một chỗ quán ăn nhỏ trong khu vực náo nhiệt. Có rất nhiều người ở đây và hương vị cũng khá ngon. Thẩm Lãng cũng không có yêu cầu cao đối với nơi đi ăn, lại càng không theo đuổi bất kỳ môi trường gì cả. Chỉ cần khẩu vị ngon và đồ ăn sạch sẽ, anh đều có thể chấp nhận. Nhưng chỉ là không ngờ rằng, Vinh Y vậy mà lại cũng có thể đến một nơi như thế này để ăn tối. Sau khi hai người ngồi vào chỗ ngồi, Vinh Y liền cảm thấy xung quanh mình có một vài tên thanh niên với khuôn mặt xấu xa, vẫn cứ đang nhìn chằm chằm vào mình. Ánh mắt thô tục, khiến người ta cảm thấy ghê tởm. Nếu không thì, hay là chúng ta đổi một nơi khác đi. Vinh Y túm kéo Thẩm Lãng đang gọi đồ ăn nói. Thẩm Lãng không khỏi sững người. Nhìn theo ánh mắt của Vinh Y, cũng phát hiện vài tên côn đồ ngồi bên kia đang nhìn chằm chằm vào Vinh Y không thèm chớp mắt. Thỉnh thoảng còn huýt sáo la ó trêu chọc. Không phải cô nói đàn ông đều là động vật thị giác sao? Cô ăn mặc như thế này không phải là để cho người khác hưởng thụ sao? Thẩm Lãng cười nói. Sắc mặt của Vinh Y ngay lập tức có chút bất mãn, vươn tay ra nhéo vào bên hông của Thẩm Lãng một cái. Ai để cho bọn họ xem chứ? Vả lại vóc dáng của tôi đẹp hay là do lỗi của tôi hả? Vinh Y bất mãn nói. Mau gọi đồ ăn đi, bọn họ cũng chỉ xem mà thôi. Thẩm Lãng hoàn toàn xem nhẹ ý nghĩ xấu xa của bọn côn đồ này đối với mỹ nữ. Lời còn chưa kịp dứt thì vài tên côn đồ ở chỗ ngồi đó liền bước tới với nụ cười xấu xa. Mỹ nữ à, đại ca của anh muốn làm quen với em một chút. Cùng nhau đi qua uống một ly em thấy thế nào? Tên côn đồ nói với Vinh Y, hoàn toàn không thèm để ý tới Thẩm Lãng ở bên cạnh. Sắc mặt của Vinh Y sợ tới mức đột ngột thay đổi. Vội vàng nấp ở bên cạnh Thẩm Lãng. Nắm chặt lấy cánh tay của Thẩm Lãng. Mỹ nhân đừng sợ, người này là bạn trai của em nhỉ? Không sao hết, đại ca của anh mong muốn kết bạn. Hai người các em cùng nhau đi uống một ly nhé. Tên côn đồ vừa nói vừa muốn kéo Vinh Y dậy. Không muốn chết thì cút ngay cho tao. Thẩm Lãng lạnh lùng quát lên. Đối với loại côn đồ này anh đã nhìn thấy quá nhiều rồi. Nhưng mà chưa từng thấy ai vừa xông lên đã liền muốn ngang ngạnh cướp người. Mấy tên côn đồ nhất thời không vừa lòng. Sau khi nhìn quan sát Thẩm Lãng vài lần, liền đe dọa nói. Thằng nhóc, đại ca của tao vì coi trọng mày mà mời bọn mày ăn tối. Mày không đi cũng được. Nhưng mà bạn gái của mày cần phải đi uống rượu cùng với bọn tao. Bằng không thì mày trong vài ngày nữa đừng hòng nghĩ đến đi khỏi nơi này. Cô ấy không phải là bạn gái của tao. Thẩm Lãng đính chính nói. Mấy tên côn đồ nghe thấy lời này. Nhìn nhau sững sờ. Liền lập tức bật cười lớn ha ha. Cho rằng Thẩm Lãng sợ đến mức đến ngay cả bạn gái cũng không dám thừa nhận. Cái loại vô ích nhu nhược này bọn họ cũng không hay gặp. Thằng nhóc, nhìn không ra được mày cũng rất biết điều đấy. Nếu đã như thế này thì bọn tao cũng sẽ không làm khó dễ mày nữa. Mày để cô mỹ nhân sợ hãi này đi mời rượu cho đại ca của tao. Thì mày có thể cút rồi. Tên côn đồ diễu cợt nói. Vinh Y không ngờ rằng Thẩm Lãng lại nói như vậy. Rõ ràng là muốn giả vờ như không có quan hệ gì với nhau. Sợ tới mức sắc mặt tái nhợt. Một bên kéo cánh tay của Thẩm Lãng lắc lắc. Một bên cúi người hạ giọng nói. Anh lúc này cũng quá là không đàn ông rồi đấy. Còn không mau đuổi bọn họ đi sao? Thẩm Lãng nhún nhún vai. Nói với mấy tên côn đồ với vẻ mặt không hề hấn gì. Mặc dù không phải là bạn gái của tao. Nhưng mà cô ấy không chịu đi. Bọn mày cũng đừng hòng đòi đưa cô ấy đi. Sắc mặt của tên côn đồ tối sầm lại. Không ngờ rằng vốn dĩ một tên nhu nhược. Lại trở nên mạnh mẽ đến như vậy. Chỉ vào chóp mũi của Thẩm Lãng chửi rủa. Thằng nhóc, tao khuyên mày mau cút đi. Nếu không thì đại ca của tao tới. Thì mày chết cũng không biết chết như thế nào đấy. Thẩm Lãng cười khinh thường. Chỉ vào chỗ ngồi cách đó không xa. Người đàn ông với tư cách là đại ca đang nhìn về phía bên này rồi nói. Đại ca như thế này. Tao cảm thấy bọn côn đồ chúng mày cũng đã đủ thất bại rồi. Thấy người ta sỉ nhục đại ca của bọn chúng. Mấy tên côn đồ chửi bới tới tấp. Xắn tay áo lên chuẩn bị đánh nhau với Thẩm Lãng. Thằng nhóc, là mày tự mình tìm đến cái chết. Cũng đừng trách mấy người bọn tao đấy. Dừng tay lại. Tên côn đồ đang định ra tay. Nhưng lại bị người đàn ông mà anh ta gọi là đại ca kêu dừng lại. Bình thường tôi dạy cậu như thế nào? Không được kích động. Nếu như hù dọa mỹ nữ này sợ. Các cậu có chịu trách nhiệm nổi không hả? Đại ca của bọn côn đồ đi tới trước bàn của Thẩm Lãng. Thằng nhóc, tao tên là Xà Bí. Là người đi theo Kim Nam. Hôm nay tâm trạng của tao rất tốt. Mượn bạn gái của mày chơi một chút. Mày không có ý kiến gì chứ? Xà Bì cười mỉa mai nói. Mày là người đi theo Kim Nam. Thẩm Lãng sững sờ. Không khỏi có đôi chút kinh ngạc. Sợ rồi à, sợ rồi thì mau cút đi. Những thứ mày gọi ở cái bàn này coi như là của tao hết. Nhìn thấy Thẩm Lãng sững sờ. Xà Bì đắc ý nói. Thẩm Lãng sững người trong chốc lát. Không phải là vì sợ hãi. Phải biết rằng thuộc hạ của Kim Nam. Bây giờ về cơ bản đều ở bên trong tất cả mọi sân bãi khác nhau để đề phòng nghiêm ngặt người của nhà họ Chu và của Vạn Văn Thành đi gây rối. Ở đâu ra còn có kẻ rảnh rỗi đi ra đây uống rượu tán gái chứ? Những người này, rõ ràng chỉ là đang cáo mượn oai hùm mà thôi. Lợi hại như vậy sao? Lại có thể quen biết được Kim Nam? Không ngờ mày lợi hại như vậy đấy. Thẩm Lãng cười đầy ẩn ý sâu xa nói. Vẻ mặt đắc ý trên mặt của Xà Bì càng thêm mạnh mẽ hơn. Nói, bây giờ đã biết tao lợi hại như thế nào rồi chứ? Còn không cút đi hả? Thẩm Lãng thờ ơ lắc đầu. Nói, cho dù Kim Nam đến đây, cậu ta cũng không có gan bắt tao xin lỗi. thì mày là cái thá gì chứ? Thằng nhóc, không ngờ mày dám bất kính với Nam. Xà Bì nghiến răng nghiến lợi nhìn Thẩm Lãng. Cách Trương.